hai kỵ sĩ nhanh chóng từ trong đội ngũ lao ra, trong tay roi dài mang theo hổ gầm gió sinh, hướng về Trương Bách Nhân bóng lưng xoắn tới. Một roi này tử rơi xuống, người bình thường không thể thiếu gân đứt xương gãy kết cục. Càng nghiêm trọng chút chính là đi đời nhà ma. Hai con khoái mã mới tới gần Trương Bách Nhân 10 trượng, liền vô thanh vô tức phân giải, hóa thành xương máu ở không trung tung bay, chết vô thanh vô tức, chết quỷ dị, lai giả bất thiện. Sở hữu đột quyết cường giả đều biết, người trước mắt sợ là lai giả bất thiện. Trương Bách Nhân, ngươi không là chết sao? Một bên Sa Bỉ Thi đã giải khai Cát Lợi Khả Hãn nghi hoặc. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Sa Bỉ Thi rốt cuộc biết chính mình vì sao như vậy rợn cả tóc gáy. Phổ Thiên bên dưới có thể mang cho mình loại cảm giác này. Duy có trước mắt này một vị, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đại Tự Tại Thiên Tử. Đại Tự Tại Thiên Tử nhún vai một cái vai. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta lúc đó đúng là tận mắt thấy hắn đã hồn phi phách tán. Ai biết tiểu tử này làm sao sống lại. Đại Tự Tại Thiên Tử cũng cảm thấy chính mình hết sức oan ức. Rõ ràng lúc đó chính mình nhìn tận mắt đối phương hồn phi phách tán bị Lý Thế Dân độc chết. Nhưng hiện tại làm sao sống lại? Chẳng lẽ đây chính là ngươi cùng Lý Thế Dân bày quỷ kế? Cố ý diễn kịch đưa cho chúng ta nhìn. Ngươi đến tột cùng muốn đùa nghịch âm mưu gì? Cát Lợi Khả Hãn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Không thể nào là cùng Lý Thế Dân hợp mưu. Lúc đó Lý Thế Dân tâm ma bị ta điều khiển. Lý Thế Dân ý nghĩ ta nhất quá là rõ ràng. Đọc một chút đều chạy không thoát ta khống chế. Hắn làm sao có khả năng sẽ giấu giếm được ta cảm giác. Đại Tự Tại Thiên Tử cắt đứt Cát Lợi Khả Hãn. Quần hùng nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sa Bỉ Thi một bước lên trước. Hiện nay sự tình đã giáng dấp như vậy, đang thảo luận cái kia chút có ích lợi gì? Trước mắt Trương Bách Nhân đến tột cùng muốn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì mới khẩn thiết nhất? Nghe lời này, quần hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quét mắt xa xa quần sơn, giữa bầu trời chim ưng nhìn quét chu vi trăm dặm, không gặp bất kỳ mai phục. Trương Bách Nhân, ngươi cố ý dẫn chúng ta tới đây. Trong hồ lô bán là thuốc gì? Cát Lợi Khả Hãn cười lạnh. Trăm vạn đại quân ở đây, hắn há sẽ sợ Trương Bách Nhân? Quản ngươi cái gì cường giả, cao thủ, đối mặt với trăm vạn thiết kỵ tụ lại thiên tử long khí, đều phải hóa thành tro bụi. Ngươi đúng là lòng dạ thật là độc ác. Vì đem chúng ta dẫn vào Bắc Mang Sơn, dĩ nhiên bỏ qua Nhạn Môn Quan 10 vạn bách tính. Nhục Thu lạnh lùng nở nụ cười. Nhân tộc không đều là giả nhân giả nghĩa sao? Người cách làm như vậy như truyền đi, chỉ sợ ít không được cũng bị người dùng ngòi bút làm vũ khí trời tru đất diệt. Nhạn Môn Quan là Lý Thế Dân. Trương Bách Nhân lạnh lùng nói một tiếng. Ta có cái gì nghĩa vụ đi thay Lý Thế Dân thủ Giang Sơn? Cái này không trọng yếu. Người Hán nội bộ câu tâm đấu giác, chúng ta không một chút nào quan tâm. Chúng ta quan tâm là ngươi dẫn chúng ta đến mục đích này. Nhục Thu quét mắt Trương Bách Nhân, tựa hồ đang tìm kiếm cái kia cỗ gọi mình sợ hãi khởi nguồn nơi. Ha ha, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hí ngược vẻ. Không nên gấp gáp, các ngươi rất nhanh thì biết. Chỉ là ở đưa các ngươi ra đi trước, ta có một việc muốn hỏi các ngươi. Đừng vội rông dài, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, Cát Lợi Khả Hãn nói. Ngươi có con tự hay không? Trương Bách Nhân âm thanh bình tĩnh, dòng dõi thành bầy, Cát Lợi Khả Hãn nói. Ngươi có cha mẹ hay không? Trương Bách Nhân ánh mắt lãnh đạm, Cao Đường từ lâu từ trần, hơn nữa còn là chết vào ngươi tay. Bất quá bản vương mẫu thân như cũ khỏe mạnh. Cát Lợi Khả Hãn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có vợ con hay không? Trương Bách Nhân lại hỏi một câu. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.